Chép 27, linh hồn bị phong ấn, bước vào trong nhà, cô lại khẽ chào. Dạ chào bác, làm phiền bác quá ạ. Ông Quang quay lại cười rồi nói. Có gì đâu mà phiền, nghe bảo cô đến đặt mua có phải không, ngồi chơi uống nước. Đoạn ông Quang ngó ra bên ngoài vẫn chưa thấy con gái đâu, ông Quang đi ra gọi lớn. Thảo ơi, không lên mà tiếp khách à, để đó bố trông cho đi lên đi xem nào. Bên dưới gian nhà bếp đang nghi ngút khói củi đốt, cô Thảo nói vọng lên. Dạ đây, con đây con đang bỏ bớt củi ra rồi con lên ngay. Không đợi thêm nữa, ông Quang xỏ dép tất bật đi xuống bếp thay con gái trông những niêu cá sắp mỏi kho sắp thơm, phừng phức. Tầm phút sau, cô Thảo đi lên, vừa rót nước mời khách, cô Thảo vừa cười. Chắc đây là hai mẹ con phải không? Hai mẹ con uống nước đi, xin lỗi vì đã bắt hai người đợi. Cá kho này muốn ngon thì phải canh độ lửa từng giai đoạn. Thôi giờ chúng ta bàn chuyện nhé. Vừa nãy chị nói là chị muốn đặt 20 đến 30 niêu có phải không? Cô Lài đáp. Trước tiên thì tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Lài, còn đây là cháu Yến, cháu gái tôi, chúng tôi là hai cô cháu. Nhà ở bên nội thành, tôi có đi xe ô tô nên nếu được thì cứ làm cho tôi 30 niêu tôi đem về. Cô Thảo nói. Nếu mà là lấy ngay bây giờ thì không được rồi, vì hàng ngày hôm nay người ta đã đặt hết, 30 niêu cá ít nhất cũng phải trưa mai tôi mới kho xong, hay là chị cứ cho tôi địa chỉ, sau khi làm xong tôi sẽ thuê người chở sang tận nơi cho chị, bởi ngoài cá mòi thì còn phải chuẩn bị cả chuối xanh với nhiều nguyên liệu khác nữa. Cô Lại đồng ý, mở túi lấy ra tấm các visit có ghi địa chỉ nhà cùng số điện thoại, đưa tấm các cho cô Thảo, cô Lại khẽ hỏi. Cô Thảo cho tôi hỏi một câu này nhé, chuyện tình duyên của cô rất lận đận phải không? Cô Thảo giật mình khi đột nhiên vị khách mua cá kho này lại hỏi một câu chẳng liên quan gì, nhưng vì đúng nên cô Thảo ấp úng đáp. Dạ đúng vậy, nhưng sao chị lại hỏi thế tôi lấy? Đang nói dở thì cô Lại ngắt lời. Khoan đã, để tôi đoán, cô đã từng lấy chồng, nhưng hôn nhân sau đó không hạnh phúc, hai người đã ly hôn, tuy nhiên từ thời điểm đó đến nay tình duyên rất lận đận, không phải là không có người để ý đến mà chỉ gặp gỡ đôi ba ngày, sau đó đối phương lại không thích cô nữa. Tôi nói đúng chứ? Cô Thảo nghe xong đột nhiên nổi da gà, chỉ vừa gặp nhau vài phút mà vị khách này phán đúng không sai chuyện gì. Đó cũng chính là nỗi niềm đau đáu của cô Thảo trong suốt mấy năm qua. Vợ chồng ly hôn cũng đã 9 năm, thân phụ nữ cô đơn một mình, nhiều lúc nghĩ cũng tủi. Ông Mai, bà mối giới thiệu qua cũng không ít người, gặp nhau lắm người còn có ý muốn tiến tới hôn nhân luôn. Nhưng chẳng hiểu sao cứ sau buổi gặp mặt vui vẻ ấy, mấy người đó cứ thế im lặng rồi lặn mất tăm. Cô Thảo gật đầu lia lịa. Dạ dạ đúng rồi, chị đây biết xem bói phải không ạ? Tôi cũng đi xem hai chỗ rồi, nhưng chỗ nào cũng bảo do còn mang nghiệp âm nên duyên chưa thể tới được, hỏi cách giải thì không thể nào bày được, họ chỉ nói nên sống thiện tích đức, sau này vận hạn tốt hơn duyên sẽ tự đến. Nhưng ngẫm lại bản thân tôi, từ trước tới nay sống không hại ai, tuy không giúp được nhiều người nhưng cũng không tranh giành ăn cắp ăn trộm của ai thứ gì cả, vậy mà sao lại mắc phải nghiệp âm chứ? Cũng nhiều năm rồi nên giờ thành thử ra cũng kệ, ép dầu ép mỡ, ai lỡ ép duyên. Với nữa, có những thứ mình không nói ra được. Nói đến đây, sắc mặt cô Thảo khẽ xìu xuống, man mác buồn, đôi mắt khẽ ngấn lệ. Có lẽ phần vì thương cho số phận của mình, hoặc có lẽ cô đang thương cho một người nào khác. Cô Lại nói. Nếu tôi có thể giúp cho cô gỡ bỏ phần nghiệp âm này, thì cô có đồng ý không? Cô Thảo ngước mắt lên nhìn cô Lại, nhận thấy vị khách đang ngồi đối diện với mình nét mặt vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa việc chỉ nhìn qua một chút mà đã phán đúng chuyện tình duyên lận đận của người khác chứng tỏ không phải chỉ nói chơi. Cô Thảo vội đáp. Chị có thể giúp tôi thật thật sao? Nhưng phải làm cách nào bây giờ? Cô Lại tiếp. Tất nhiên là thật, bởi vì tôi biết phần nghiệp âm mà cô đang mắc phải nằm ở đâu. Tôi có biết người đó đã chết cách đây 7 năm, nhưng hiện tại linh hồn chưa được siêu thoát, thậm chí còn sắp trở thành âm hồn dã quỷ, hại tới nhiều người khác. Điều khiến cho cô khó nói có phải là chuyện liên quan đến cậu thanh niên đã treo cổ tự tử chết cách đây 7 năm trong ngôi biệt thự trên quả đồi hướng mặt ra biển tại Đồ Sơn. Tôi nói đúng chứ? Nghiệp âm của cô cũng từ đó mà hình thành. Cô Thảo mặt tái mét, ánh mắt hoang mang, thất thần, miệng ấp úng nói không thành lời. Chị là ai? Tại sao lại đến đây? Cô Lại nói. Yến mở ba lô, lấy ra cuốn sách Túp Lều Bác Tôm rồi đặt lên mặt bàn, đoạn cô Lại hỏi. Cô có nhận ra cuốn sách này không? Vừa nhìn thấy cuốn sách, cô Thảo lập tức cầm lên, Yến cùng với cô Lại có thể nhận ra đôi tay của cô Thảo đang khẽ run rẩy. Lật trang đầu tiên, trên trang giấy có viết một dòng chữ bằng tiếng Pháp. Toi, la file quasi mele plus zumande. Cô Thảo vừa khóc vừa đọc. Tặng người con gái tôi yêu nhất trên đời. Đây là sách của cậu chủ Khôi,